LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 798, khám gấp người bị thương. Dẫn nhân quý ở phía trước dẫn đầu giới thiệu. Sau đó Tô Minh đám người bọn họ liền ở bên cạnh đi theo. Bồi cái này kinh thành chuyên gia Thăng Quốc Xương ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện. Đi dạo một vòng, dẫn nhân quý liền đem trong bệnh viện không giống địa phương cho giới thiệu một chút. Mà cái kia Thăng Quốc Xương thì một mực mặt không biểu tình. Toàn bộ hành trình không nghe thấy hắn nói câu nào. Ngược lại là hắn mang đến một cái tuổi trẻ trợ lý. Cầm cái sách nhỏ ghi lại một ít gì đó. Đi dạo một hồi về sau, Tô Minh liền có loại buồn bực ngán ngẩm cảm giác. Cái này cái gọi là kinh thành chuyên gia. Nói thật cùng Tô Minh trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Ở Tô Minh trong nhận thức biết, có thể được xưng là đại quốc thủ thần y. Hẳn là loại kia rất có tiên khí mới đúng nha. Thế nhưng là ở cái này Thăng Quốc Xương thân thể lại không nhìn thấy. Ngược lại Tô Minh cảm giác người này tự hồ tầm mắt quá cao. Thông qua hắn nói chuyện cái kia lãnh đạm thái độ liền có thể cảm nhận được. Nói đến năm đó y thuật của ngươi có thể không có chút nào so ta kém. Nếu như hai chúng ta cùng đi kinh thành mà nói. Đoán chừng hiện tại ngươi không nghi ngờ cũng tìm được rất tốt phát triển. Đi dạo một hồi về. Sao? Hẳn là nghe dẫn nhân quý giới thiệu bệnh viện chuyên gia thời điểm. Cái này Thăng Quốc Xương bất thình lình trong lòng có điểm cảm khái. Thế là liền nói một câu. Nguyên lai năm đó ở trong đại học. Liền số lý giáo thụ cùng Thăng Quốc Xương ở trong lớp là ưu tú nhất. Hai người lúc ấy là bằng hữu bất quá cũng là kịch liệt đối thủ cạnh tranh. Bất quá tốt nghiệp về sau. Hai người lựa chọn con đường khác nhau. Lý giáo thụ trở lại quê hương mình Ninh Thành. Đồng thời đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong nhậm chức. Sau cùng trở thành rất có uy vọng giáo sư. Mà Thăng Quốc Xương người này dã tâm lớn một chút. Đi kinh thành. Tiến vào hệ thống vệ sinh bên trong. Nương tựa theo chính mình y thuật tăng thêm nhất định vận khí. Rất nhanh liền thanh danh vang dội. Về sau theo Thăng Quốc Xương danh khí càng lúc càng lớn. Bị những người lãnh đạo cho thưởng thức. Cao tuổi sau trực tiếp trở thành những cái kia đỉnh cấp những người lãnh đạo y sinh. Trên cơ bản hắn xem bệnh. Cũng là những đại nhân vật kia. Tựa như là cổ đại trong cung đình ngự y không sai biệt lắm. Thân phận cùng địa vị là rất cao. Đừng nhìn Thăng Quốc Xương khả năng vẻn vẹn nhất người chuyên gia tên tuổi. Nhưng là những cái kia làm quan. Thật đúng là không có mấy cái dám chọc hắn. Người này cho rất nhiều đỉnh cấp lãnh đạo đều điều trị qua thân thể. Có thể nói là địa vị là rất cao. Tùy tiện nói cái mấy câu. Liền có thể quyết định một người mũ ô sa. Đây cũng là tại sao Thăng Quốc Xương tính tình có chút thối. Nhưng là những năm gần đây, không ai dám trêu chọc hắn nguyên nhân. Bất quá Thăng Quốc Xương câu nói này lại nghe Tô Minh hơi một chút nhíu mày. Người này mặt ngoài là ở thổn thức năm đó. Bất quá nghe lại không phải chuyện như vậy. Tô Minh luôn cảm giác hắn tự hồ là đang biểu thị mình bây giờ lăn lộn so lý giáo thụ tốt. Khả năng hắn cũng không phải tận lực nói như vậy. Bất quá giọng nói bên trong lại để lộ ra một cỗ lý giáo thụ cùng hắn không cùng đẳng cấp mùi vị ở bên trong, để cho người ta nghe có chút khó chịu. Lý giáo thụ cũng không quan tâm, cười một chút sau đó nói, đây không phải là ta muốn sinh hoạt, con người của ta bình thường thanh thản quen. Giáo thư dục nhân mới, đem chính mình y thuật cho truyền thụ ra ngoài, mới là ta am hiểu. Nói đến Thăng Quốc Xương mặc dù là đại quốc thủ, có rất cao thượng địa vị, nhưng lý giáo thụ cũng là học trò khắp thiên hạ, bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú, vì hoa hạ vệ sinh sự nghiệp làm ra đột xuất cống hiến. Theo địa vị cùng danh vọng góc độ tới nói, lý giáo thụ không nghi ngờ là không kịp Thăng Quốc Xương. Hắn nhận thức tất cả đều là quan lại quyền quý, xác thực rất lợi hại. Chẳng qua nếu như theo làm ra cống hiến cái góc độ này đến nói chuyện. Lý giáo thụ nhưng so sánh Thăng Quốc Xương mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó Thăng Quốc Xương trong lời nói mùi vị nghe để cho người ta cảm thấy hắn khó tránh khỏi có chút quá tầm mắt cao. Vậy cũng đúng, Người dạng này thời gian qua cũng rất không tệ. Vô ưu vô lự. Không giống ta cái này đều nhất đám xương già. Vẫn phải giúp đỡ mặt những lãnh đạo kia bọn họ chân chạy. Thang Quốc Xương nói một câu. Đương nhiên cái này Thang Quốc Xương thân phận tôn sùng. Hơn nữa cũng cao tuổi rồi. Người ta Lý giáo thụ đều không nói gì. Tô Minh cũng liền nhịn xuống không nói lời nào. Nhanh, mau tới người cứu mạng nha. Mau cứu ta nam nhân. Tô Minh đám người bọn họ đi đến khám gấp bên này thời điểm. Bất thình lình lúc này có một nữ nhân cõng một người trung niên nam nhân. Miệng bên trong còn đang không ngừng hô to. Trong lúc nhất thời đem cái này khám gấp trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Không ít người nhao nhao né tránh. Nữ nhân này thao lấy một ngụm nơi khác khẩu âm. Nghe hẳn không phải là Ninh Thành người. Đồng thời ăn mặc cũng phi thường mộc mạc. Đại khái 30-40 tuổi bộ dáng. Nữ nhân hẳn là quá cấp bách. Trong lúc nhất thời hoảng hốt. Căn bản cũng không biết nên đi đăng ký sau đó đi phòng tìm thầy thuốc như thế cái quá trình. Tại nguyên chỗ không ngừng hét to lấy. Tình cảnh như thế tự nhiên hấp dẫn Tô Minh đám người bọn họ lực chú ý. Lý giáo thụ nói thẳng. Cái này là thế nào? Chúng ta qua xem một chút đi. Người tốt, xin hỏi là chuyện gì xảy ra? Đi qua về sau, dẫn nhân quý mở miệng hỏi một câu. Hắn đường đường một cái viện trưởng. Ở trong bệnh viện đã là rất nghiêu bức tồn tại. Bất quá ở giữa đoàn người. Dẫn nhân quý tựa hồ là thân phận cùng địa vị thấp nhất. Nếu như bị người ta biết khó tránh khỏi hội thổn thức. Cứu mạng, tranh thủ thời gian mau cứu nam nhân ta đi. Nữ nhân này gặp dẫn nhân quý ăn mặc cái áo khoác trắng. Còn cho là mình gặp được y sinh. Thế là tranh thủ thời gian vội vàng nói. Nói vài lời đẳng với không nói gì. Thế là dẫn nhân quý tiếp tục hỏi. Người trước tiên đừng có gấp. Đem chuyện gì xảy ra nói một chút. Ta là bệnh viện này viện trưởng. Không nghi ngờ hội cứu người. Vừa nghe nói dẫn nhân quý là viện trưởng. Cái này ăn mặc mộc mạc nữ nhân giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đồng thời cũng hơi bình tĩnh một chút. Mở miệng lập tức nói ra. Ta nam nhân hôm nay ở trên công trường làm việc thời điểm. Sơ ý một chút từ trên lầu ngã xuống ra. Kết quả đem chân cho ngã gãy. Ta mau đem hắn cho cõng qua tới. Người bắt hắn cho cõng qua đến. Mọi người nghe xong lời này lập tức cứ thế một chút. Lập tức đem hơn 100 cân hán tử cho cõng qua ra. Đúng một nữ nhân tới nói cái này là rất khó. Lập tức Tô Minh trong lòng đối với nữ nhân này cũng không khỏi đến càng thêm tôn trọng. Lý giáo thụ lúc này nói ra. Đem bị thương bàn chân kia vươn ra để cho chúng ta nhìn một chút. Cái này trung niên nam nhân một. Bộ chất phác trung thực bộ dáng. Thân thể quần áo có chút rách dưới. Đồng thời thân thể theo hầu bên trên có không ít cho bụi cùng bùn nhão. Xem xét liền là trên công trường bận rộn kiến trúc công nhân. T. Đó có thể thấy được nam nhân này lúc này thuộc về cực độ đau đớn trong trạng thái. Lão bà hắn giúp hắn đem giày cởi xuống thời điểm. Người này càng là nhịn không được rút một ngụm hơi lạnh. Đoán chừng là đau đến không chịu nổi. Cái này. Đem vớ cũng cởi xuống về sau. Tô Minh bọn hắn nhìn một chút. Lập tức ở đây cùng sắc mặt đều khó coi. Tô Minh bọn hắn mấy người này. Bao quát Thang Quốc Xương cái kia người phụ tá ở bên trong. Cũng là hiểu y thuật người trong nghề. Rất rõ ràng nhìn ra nam nhân này bị thương chân phải. Tình huống không phải thật là khéo. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.